Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 971, gocchuyenaudio.com, thỉnh thoảng còn có thể ở lại trong ký túc xá, cậu thật sự muốn cảm ơn anh trai tớ không bằng mời anh ấy đi ăn cơm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Sở Sở, cô nhớ lời tối hôm đó của Dương Dương, nhưng mà Sở Sở đều đã nói như vậy rồi, cô dường như không thể từ chối. Có thể cũng là tớ cần phải làm. Mật Nguyệt lấy điện thoại ra, Sở Sở, số điện thoại của anh trai cậu cho tớ. Ngày hôm đó, sau khi cô gửi tin nhắn cho Sở Nam liền đồng ý. Bởi vì buổi chiều còn có tiết học, buổi trưa Mật Nguyệt lại thích ngủ trưa, ở lại trong nhà hàng cao cấp ở phía đối diện trường học. Mật Nguyệt cầm menu lên, ôn hòa nói, vốn dĩ phải uống chút rượu, nhưng mà tửu lượng của em không tốt, học trưởng Sở nếu như thích anh tự mình uống, được không? Không cần, anh không uống rượu như thế. Ồ, vậy thì ổn, đằng nào cô cũng không uống. Vị trí của bọn họ là sát cửa sổ tầng 2, thời gian này người đến ăn cơm khá nhiều, nhưng dường như đều là học sinh của trường đại học hành trí. Bọn họ đang ăn đến một nửa, Mật Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng cười thì thầm. Cô ngoảnh đầu sang nhìn thấy ba nam sinh cao lớn nhìn bọn họ, trong mắt lộ ý cười khỉnh. Bạn cùng phòng anh qua đó một chút. Sở Nam ở phía đối diện đứng dậy, xin lỗi rồi rời đi. Bạn cùng phòng có cần phải cười kiểu đó không? Mật Nguyệt nghĩ, vẫn là tiếp tục ăn cơm. Rất nhanh, Sở Nam quay trở lại. Mấy người đó ở cách bọn họ không xa ngồi xuống. Thành thực xin lỗi, bọn họ đùa cợt quen rồi. Miệng của Sở Nam nói xin lỗi, trên mặt lại không có chút ý xin lỗi. Bọn họ đùa cợt cái gì? Em chỉ là nhìn thấy bọn họ đang cười. Và lại sau khi bọn họ rời đi cô chỉ cúi đầu ăn thôi. Bọn họ tưởng rằng em là bạn gái của anh. Sở Nam mỉm cười, anh giải thích một chút với bọn họ, kêu bọn họ đừng có nói linh tinh. Vậy thì cần phải giải thích rõ chút, nếu không thì sẽ chặn đường học trường tìm bạn gái. Cô nói xong thì tiếp tục cúi đầu ăn, em không cảm thấy sẽ là khiến bạn trai em hiểu nhầm sao? Em có bạn trai, lại không có phải là tìm bạn trai mới, học trường Sở anh là độc thân, quan trọng hơn. Trong trường bao nhiêu nữ sinh yêu thầm Sở Nam à? Sau khi từ nhà hàng chia tay, Mật Nguyệt đầu không thèm ngoảnh lại đi vào trong trường. Còn Sở Nam thì ngoảnh đầu nhìn sang bàn của đám bạn cùng phòng của mình. Học muội đó khá xinh đẹp, thật sự không phải bạn gái của cậu, nếu không phải, bọn tớ hạ thủ đó. Sở Nam rất nghiêm túc trả lời, không phìa tùy ý. Trường đại học chính thức bắt đầu lên lớp, cũng chính thức bắt đầu nhàn rỗi. Mật Nguyệt thực sự không ngờ tới, Dương Dương chọn chuyên ngành cho cô, môn học của năm nhất lại ít như vậy. Nhưng môn học tự chọn buổi tối vẫn là phải đi học, thêm đó gần đây thời tiết còn chưa có lạnh lắm, cô tính bây giờ ở lại trong ký túc xá, khi đến mùa đông, môn học tự chọn sớm đã thi xong rồi, cô có thể về nhà ở. Đương nhiên là về nhà Dương Dương. Học muội Mật Nguyệt, anh đã quan sát em khá lâu rồi, chúng mình quen nhau thế nào? Mật Nguyệt ôm sách tan học trước mặt bị chặn lại. Cô cảm thấy người ở trước mặt có chút quen, nhưng mà lại không nhớ ra nổi là gặp ở đâu rồi. Xin lỗi, chúng ta không quen. Cô nghiêng người muốn rời đi. Tương tác mấy ngày thì sẽ quen thôi. Mật Nguyệt, anh thích cái tên này của em. Rất có cảm giác, người ở trước mặt không chịu buông xuôi. Tôi cũng thích. Cảm ơn sự. gocchuyenaudio.com, yêu thích của anh, nhưng mà tôi có bạn trai rồi. Khuôn mặt nhỏ của Mật Nguyệt trở nên nghiêm túc nói, sau đó thì rời đi. Cô nghĩ rằng như vậy thì xong rồi, hoàn toàn không ngờ tới là cô lại được hoan nghênh như thế. Thời gian đi học một tháng, cô ở trên đường đến canteen, trên đường đến thư viện, trên trường lên lớp, bờ hồ của trường, chỗ bóng râm, mọi nơi lớn lớn nhỏ nhỏ cự tuyệt không dưới 60 người. Cô bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, nam sinh trong trường HCOI, đều bị tẩy não rồi sao? Cô vác cái xác mệt mỏi về đến ký túc xá, cởi bỏ giày, nhanh chóng nằm gục trên giường, trở thành kiểu xác chết. Tiểu Mật Nguyệt hôm nay lại phát mấy tấm các người tốt rồi. Ngồi ở dưới giường của mình đang đắp mặt nạ, Trúc Tiểu Tiểu hỏi. 3 tấm, vượt mức rồi. Mật Nguyệt lười nhát trả lời. Nhưng mà chuyện này vẫn không có nên báo cho Dương Dương. Cô phải làm sao nói chuyện bản thân ở trường lại được hoan nghênh như thế. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nghĩ đến đây, da mắt của cô trùng xuống, chìm sâu trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, Mật Nguyệt ở trong thư viện nhìn thấy sách có liên quan đến trà đạo, thật sự nhàm chán à. Tối nay có một môn tự chọn, nếu không thì cô lúc này nhất định đã đi về nhà rồi. Vốn dĩ thư viện yên lặng bỗng nhiên trở nên náo nhiệt giống như là đang nói cái gì đó, và lại còn nhìn cô mấy lần. Gần đây thần kinh của cô có chút mẫn cảm, người khác nhìn một cái thì có thể cảm nhận được luôn. Cô cầm quyển sách đặt về chỗ cũ, dự cảm đi về hướng của những người đó. Làm sao thế, trên mặt cô có cái gì sao? Đám học sinh đó không hẹn mà cùng rời đi. Cô nhìn lên máy tính trên mặt bàn. Trên màn hình máy tính hiện là ảnh của cô, còn có những người khác. Chính xác mà nói là ảnh của cô với những người khác, các kiểu các dáng, ở khắp các nơi trong trường. Có cái khoảng cách 1 mét, có cái không? 1 mét, còn có lôi kéo tay của cô nữa. Những người này cô thi rằng không có ấn tượng, nhưng mà ngẫm nghĩ lại có thể hồi tưởng lại. Là người bày tỏ với cô trong 1 tháng này, có người bị từ chối uất ức, lôi kéo tay của cô. Nhưng mà hành động trên những tấm hình này nhìn lại đặc biệt thân mật, có xử lý qua rồi. Tránh ra, cô đi qua đó, cầm lấy con chuột di chuyển ở trên. Tiêu đề trên cùng màn hình vừa lớn vừa rõ ràng. Sinh viên mới năm nhất không chịu nổi cô đơn, hẹn hò hơn 60 người. Đóng ngoặc móc, trong đầu của Mật Nguyệt sững sờ, đây là cái quái quỷ gì? Vì vậy cô bị bày tỏ còn bị chụp trộm, ai nhàm chán như thế? Post của trường phải không? Cô nhìn một cái, quay người đi mất, sẽ không bị Dương Dương nhìn thấy rồi chứ? Cô cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị gọi đi, thì điện thoại reo lên. Cô nhìn lên màn hình hiển thị, cả đầu óc đều đứng hình luôn rồi. Dương Dương gọi điện thoại đến, cô lấy hết sức chạy ra khỏi thư viện, sau đó thì mới nhận cuộc gọi, Dương Dương. Ở đâu? Trước cửa thư viện, cô nhỏ tiếng nói. Đợi chút, anh lập tức đến. Ồ, cô nắm chặt lấy điện thoại, nghĩ rằng cảnh Bùi Dương dập điện thoại rồi, không có quản. Liên tiếp có một đám người đi đến, nhìn cô nghĩ luôn rèm pha. Vừa mới đi học không bao lâu, thì đã trở thành người nổi tiếng, cô thật sự có chút không vui. Điều này khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của cô à? Cô thật sự không muốn, cô cảm nhận được sự ác ý sâu thẳm đến từ thế giới này. Mật Nguyệt, cậu thế nào rồi? Bọn, gocchuyenaudio.com, tớ vừa rồi ở trong ký túc xá nhìn thấy Boss rồi. Cô ngoảnh đầu, nhìn thấp Trúc Tiểu Tiểu với La Nhài chạy về phía của cô. Tớ vẫn ổn, lại không phải là sự thực. Cô bây giờ cần phải nghĩ là làm thế nào để giải thích với Dương Dương, Dương Dương sẽ tin tưởng cô chứ? Mật Nguyệt, tớ thật sự không sao, các cậu không phải thương tâm như thế, nhìn tớ chút nữa Dương Dương đến đón tớ rồi, tiết tự học tối hôm nay, trốn tiết nhé. Đại học không trốn học thì không hoàn mỹ. Không ngờ rằng cô mới đi học 1 tháng, thì đã gây ra chuyện lớn như này. Một chiếc Bentley màu đen lái lại gần, xe của Dương Dương rất nhiều, nhưng mà mỗi chiếc xe cô đều đặc biệt thân thuộc. Vì vậy nhìn thấy biển số xe, thì đi qua đó lua cách Trương.